năm tháng không từ bỏ. Chương 76, Chu Trầm Nguyệt thật là xấu xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn người ở trong nhà trọ vài ngày. Vài hôm sau, bão tuyết kết thúc, đường lên núi gần như đã được thông thoáng, bọn họ cũng bắt đầu chuẩn bị lên đường trở về khách sạn. Mấy hôm nay, hầu như không có đêm nào Chu Trầm Nguyệt và Mục Tuyết Y được ngủ ngon giấc. Hai người kia ở sát vách quá xa đà, hôm nay người này phát ra tiếng, ngày mai lại tới lượt người khác phát ra tiếng, nghe âm thanh như đang thăm dò lẫn nhau đến vô cùng tường tận. Bọn họ càng tường tận đối phương, lại càng ảnh hưởng đến hai người. Hàng xóm, căn bản không có cách nào nghỉ ngơi như bình thường được, khiến hai người bọn họ phải dương mắt nhìn chằm chằm trần nhà cả đêm. Sau đó Chu Trầm Nguyệt và Mục Tuyết Y thậm chí còn nhàm chán đến mức bắt đầu cá cược với nhau. Cá cược xem mỗi đêm hai người kia ở sát vách ai sẽ nằm trên. Đôi lúc Chu Trầm Nguyệt thắng, đôi lúc Mục Tuyết Y thắng, tiền đặt cược không lớn, mỗi lần đều là 1 đến 200 tệ. Đêm cuối trước khi bọn họ trở về khách sạn, Chu Trầm Nguyệt đề nghị chơi một trận cá cược cuối cùng. Chu Trầm Nguyệt, đêm nay là lần cuối chúng ta cược lớn đi. Mục Tuyết Y cười, hỏi. Được thôi, đặt cược bao nhiêu tiền? Khóe môi Chu Trầm Nguyệt cong cong. Nếu nói muốn cược lớn, vậy thì. Cô dừng một chút, giọng nói nhẹ dần. 500 vạn, Mục Tuyết Y ồ, một tiếng. Đúng là rất lớn, Chu Trầm Nguyệt mỉm cười. Nếu như em thắng, coi như em trả hết nợ, phần hợp đồng kia sẽ bị xóa bỏ. Nếu như tôi thắng, vậy thì em nợ tôi thêm 500 vạn, trả không nổi, hợp đồng cũng phải gia hạn thêm 5 năm. Mục Tuyết Y thoải mái đáp ứng, không thành vấn đề, đã đến sáng hôm sau, mọi người lần lượt bước lên chiếc xe van đưa đón của khách sạn. Cát Vi Nùng đang chuẩn bị lên xe chợt thấy phía trước có một ánh mắt oán hận nhìn đăm đăm nàng. Nàng lập tức nhìn xung quanh, đột nhiên không kịp chuẩn bị nhìn thấy cặp mắt hờn dỗi của Mục Tuyết Y, nhị tiểu thư có chuyện gì? Mục Tuyết Y ngồi trong xe van đánh giá Cát Vi Nùng từ trên xuống dưới, thở dài một hơi. Hai, một mỹ nhân lạnh lùng xinh đẹp như vậy, không ngờ tới, thật không ngờ tới, số lần làm công. Hóa ra lại nhiều gấp đôi. Cát Vi Nùng sừng sốt, trong phút chốc Cát Vi Nùng đỏ mặt tía tai. Nàng nói lắp, cô có thể, lúc này Chu Trầm Nguyệt bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai Cát Vi Nùng. Làm thụ cũng tốt, A Nùng. Cát Vi Nùng dán mắt vào Chu Trầm Nguyệt đang bước lên xe con ngươi trừng lớn. Mấy người, Mục Tuyết Y thở dài, lầm bầm lầu bầu. Vốn 100 chương đã có thể quay lại, hiện tại hay rồi, trực tiếp tăng gấp đôi. Em đem đời em viết thành một cuốn sách cũng không biết có dài đến 200 chương hay không. Chu Trầm Nguyệt ngồi bên cạnh Mục Tuyết Y, thân mật cầm cái chăn nhỏ che ở trên đùi nàng. Cô thuận miệng nói, dựa theo trình độ viết thư tình của em, dài đến 1000 chương cũng không quá đáng. Mục Tuyết Y dầu dĩ không vui ngồi trên ghế siêu siêu vẹo vẹo, mặt ủ mày trao. Cảm giác bản thân thật trắc trở, Cát Vi Nùng khó khăn nuốt nước bọt. Tâm trạng của nàng hiện giờ, so với lúc đội cứu hộ nhìn thấy cặp câu đối nhược trí trước căn nhà hoang, còn muốn quẫn bách gấp 18,000 lần. Trở lại khách sạn, Lâm Khả Ni quay về công việc như trước, Cát Vi Nùng cảm thấy không còn mặt mũi đối diện với Chu Trầm Nguyệt và Mục Tuyết Y, bèn hấp tấp chạy đến bên cạnh Lâm Khả Ni xin ở nhờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Cát Vi Nùng đã quyết định Chu Trầm Nguyệt cũng không cần lén lén lút lút nữa, cô có thể quang minh chính đại ở trong nhà gỗ nhỏ cùng Mục Tuyết Y, nghỉ ngơi ở đây, hai người chung một góc vui vẻ tự tại, mỗi ngày cùng nhau đọc sách thảo luận vấn đề tài chính và quản lý. Mệt mỏi thì xem phim chơi bài, buồn ngủ thì ôm nhau vào mộng đẹp. Mỗi ngày hôn nhau vô số lần, có hôn cỡ nào cũng thấy không đủ. Dần dần, hơn nửa tháng trôi qua, thật ra từ lúc ở nhà trọ dưới chân núi, Mục Tuyết Y đã nổi lên chút tà tâm. Trước đây nàng và Chu Trầm Nguyệt hôn một cái là đã thỏa mãn, nhưng từ khi nghe thấy âm thanh triền miên ở sát vách vào những đêm ở trọ, nàng núp trong ngực cô, mặt đỏ tim đập trong đầu dần hình thành mơ tưởng không kiểm soát được. Có lúc nàng mơ tưởng ở trên A Nguyệt, có lúc A Nguyệt sẽ đè trên người nàng, thế này, thế kia, trong lúc lơ đãng quần lót luôn bị ướt. Khi nàng mới lớn, có tìm hiểu những thứ thầm kín ở trên mạng, biết có nhu cầu có thể ma sát hai chân để được xoa dịu. Thế là đêm khuya chờ Chu Trầm Nguyệt ngủ, nàng nằm nhoài trong ngực cô đỏ mặt kìm nén thở hổn hển kẹp chặt hai chân. Cũng may nàng chỉ bị thương ở mắt cá chân, về vấn đề này cũng không lo gặp trở ngại. Nhưng tự thân một mình, làm sao có thể thỏa mãn. Đặc biệt sau khi trở về khách sạn cả ngày nhàn rỗi đến hốt hoảng, tâm trí Mục Tuyết Y càng không nghĩ theo hướng bình thường được nữa. Nàng muốn nghĩ cách chân chính bắt đầu, sinh hoạt hai người, về mặt ý nghĩa với A Nguyệt. Tốt nhất, có thể câu dẫn A Nguyệt chủ động tấn công. Mục Tuyết Y rất cởi mở trong phương diện này, trên dưới gì cũng được. Hiện tại cơ thể nàng vẫn chưa hồi phục tốt, cứ nằm ra cho A Nguyệt chủ động, chả có gì mà phục với không phục. chờ sau này hồi phục sức khỏe, nàng có thể đòi lại. Hôm nay hơn 1 giờ chiều, hai người mới vừa ăn cơm chưa xong. Ngoài cửa sổ tuyết ngừng rơi, ánh mặt trời khẽ ló dạng. Nắng ấm chan hòa, gió nhẹ mát mẻ. Chu Trầm Nguyệt ngồi trên sofa pha cà phê, Mục Tuyết Y ngồi đối diện đang đọc một cuốn sách về chuyên ngành. Một lát sau, nàng ngước mắt nhìn Chu Trầm Nguyệt đang bận bịu. Khụ, Mục Tuyết Y thản nhiên ho khan, hai chân uốn cong hờ hững duỗi thẳng. Giống như tình cờ cái chân không bị thương nhẹ nhàng cọ sát bắp đùi cô. Cẳng chân gầy gò trắng sứ, lướt qua vải vóc rồi gác lên mép ghế sofa. Chu Trầm Nguyệt cụp mắt, liếc nhìn bàn chân kia, đôi môi mím thành hình vòng cung tựa cười mà không phải cười, không chút biến sắc. Mục Tuyết Y thấy cô không có phản ứng, cho rằng bản thân ám chỉ không đủ rõ ràng, lại. Khụ, một tiếng, lần thứ hai nhấc chân, đá đá đầu gối Chu Trầm Nguyệt. Chu Trầm Nguyệt thả nắp cốc xuống, bất đắc dĩ thở dài. Được được tôi biết rồi. Đôi mắt Mục Tuyết Y sáng lên. Chị biết, Chu Trầm Nguyệt đứng dậy, đi vào trong nhà. Em chờ một chút tôi đi lấy. Lấy cái gì? Mục Tuyết Y đỏ mặt, hẳn là, đạo cụ, A Nguyệt lén lút chuẩn bị, ví dụ như bao ngón tay, nàng không dám nghĩ, chỉ nghĩ sơ qua một chút, không nhịn được xấu hổ lăn lộn trên sofa. 2 phút sau, Chu Trầm Nguyệt trở về, cô ngồi xuống chỗ cũ, vươn tay nắm chặt mắt cá chân mảnh khảnh của Mục Tuyết Y kéo bàn chân kia đặt trên bắp đùi mình. Sau đó, cô lấy ra đồ cắt móng tay, Chu Trầm Nguyệt cúi đầu trộm cười cẩn thận cắt móng cho nàng. Lần sau muốn nhờ tôi cắt móng giúp em, đừng ngại, cứ nói thẳng. Mục Tuyết Y chố mắt ngoác mồm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc lâu vẫn không có hoàn hồn. Nếu Chu Trầm Nguyệt có chỉ số thông minh giống Cát Vi Nùng, không chừng nàng thật sự sẽ tin. Nhưng đây là ai? Đây đường đường là chủ tịch Chu thị thủ đoạn khôn khéo, bằng chỉ số song thương. Đáng sợ của cô, lẽ nào cô thật sự tưởng rằng chính mình chỉ muốn nhờ cô giúp đỡ cắt móng chân thôi sao? Song thương ở đây chỉ IQ và EQ, A Nguyệt đáng ghét, lại trêu chọc nàng, Mục Tuyết Y co ngón chân, né tránh Chu Trầm Nguyệt. Lại đưa chân lên, mang theo một luồng khí, không nhẹ không nặng đạp một cái vào cổ tay cô. Chu Trầm Nguyệt quả nhiên nở nụ cười, bắt lấy cổ chân nghịch ngợm của nàng. Tức đến nổ phổi, còn dám đạp tôi, em mới không có tức đến nổ phổi. Mục Tuyết Y cười khẽ, em không chỉ không có tức đến nổ phổi, em còn đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch vĩ đại. Chờ sau này em có tiền, em sẽ mua lại cái khách sạn này, dỡ xuống toàn bộ tòa nhà, xây thành chùa miếu. Em không cần quay về quản lý chuyện làm ăn, em chỉ ở trong ngôi miếu này làm ni cô cầm đầu. Không chỉ làm ni cô cầm đầu, em còn muốn tự tay tạc một bức tượng Phật tạc thành dáng vẻ giống Chu Trầm Nguyệt không có tâm can, mỗi ngày em đều cúng cho cô ấy 3 cây nhang to ơi là to. Trên cửa còn viết đôi câu đối, vế trên vế dưới viết gì cũng được, còn Hoành Phi em đã nghĩ kỹ, viết Chu Trầm Nguyệt thật là xấu xa. Chu Trầm Nguyệt cười đến 2 vai run rẩy, cô đưa tay, nắn bóp khuôn mặt nàng. Cái miệng của em, nói hưu nói vượn cái gì? Mục Tuyết Y lùi về sau, càng tức giận. Chị vừa chạm vào chân em, bây giờ lại chạm vào mặt em. Chu Trầm Nguyệt cười híp mắt nói, chân em còn sạch hơn mặt em. Mục Tuyết Y, Chu Trầm Nguyệt nghiêng đầu, giải thích, may mắn, dây thần kinh não không phân bố đến chân, da rẻ và xương cốt đều sạch sẽ. Khuôn mặt thì khác, chỉ có làn da là sạch còn não bộ phía dưới, đã bẩn. Không biết thành ra sao, Mục Tuyết Y cất cao giọng, chị nói tâm tư em bẩn thỉu. Chu Trầm Nguyệt nhún nhún vai, không bẩn, không bẩn, chỉ là mấy đêm gần đây đều nép vào ngực tôi thở hổn hển còn cọ sát chân. Mục Tuyết Y sững sờ, trong nháy mắt khuôn mặt nàng đỏ đến mức có thể sánh ngang Cát Vi Nùng ngày hôm ấy. Nàng chụp cuốn sách lên mặt thở dài kèm theo tuyệt vọng. Chu Trầm Nguyệt nhìn nàng ý cười sâu hơn, sao cô lại không biết Tuyết Y muốn cái gì, trêu chọc hết lần này tới lần khác. Nên cho sao cô có thể không cho. Chu Trầm Nguyệt đưa tay lên cái nút áo cao nhất, cởi ra, sau đó lại trượt tới nút thứ 2, nhẹ nhàng cởi ra. Cộc cộc cộc, lúc này, cửa nhà bỗng nhiên bị người gõ. Chu Trầm Nguyệt liếc nhìn cánh cửa, không chút lưu tình cài lại nút áo. Mục Tuyết Y kéo sách xuống, nhìn về phía cửa, hỏi. Ai vậy? Giọng nói của Cát Vi Nùng vang lên. Nhị tiểu thư, giáo sư Thẩm đến thăm cô, tôi sẽ giữ chân cô ấy, cô mau chuẩn bị ứng phó. Nói xong tiếng bước chân dồn dập đi xa, vẻ mặt Mục Tuyết Y trở nên nghiêm túc, Thẩm Hoài Tinh đột ngột đến đây làm gì? Nụ cười trên môi Chu Trầm Nguyệt chợt tắt, cô đứng dậy lấy áo khoác lên người thấp giọng nói. Tôi đi trước, Mục Tuyết Y theo bản năng ngồi thẳng dậy nắm lấy tay cô. A Nguyệt, Chu Trầm Nguyệt cười, nhưng đáy mắt không mang ý cười. Không sao, em nên tìm cách ứng phó. Không biết lần này Thẩm Hoài Tinh ở lại bao lâu, tôi sẽ tìm cơ hội trở lại thăm em. Mục Tuyết Y cảm giác trái tim như đang thắt lại, không biết làm thế nào, đành mở miệng nói. Xin lỗi, em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trầm Nguyệt mặc áo khoác, quay đầu lại, xoa xoa đầu nàng. Đừng lúc nào cũng xin lỗi. Tôi không yếu đuối như em nghĩ, cũng sẽ không ghen bậy ghen bạ. Không có thời gian, tôi phải đi rồi. Mục Tuyết Y nhìn Chu Trầm Nguyệt rời đi, nhìn bóng lưng cô từ khe cửa tiến vào màn tuyết lớn. Trong lòng, vẫn cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Cách chương.